Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2009. Như thường lệ là chúng ta mỗi năm đều có rất là nhiều khóa tu. Có một lần tôi gặp các vị cũng khóa tu Lương Hoàng Sáng, hôm nay cũng khóa tu Lương Hoàng Sáng, và chúng ta hỏi với nhau là tại sao mình tổ chức khóa tu Lương Hoàng Sáng. Tại sao? Có khi các vị đã nghe với thầy giảng giải Lương Hoàng Sám là gì rồi chứ hả? Lương Hoàng Sám là gì? Hôm nay không nói chuyện nữa, thầy đố rồi. Quý vị học Phật Pháp nhiều rồi, Lương Hoàng Sám là gì? Lương Hoàng Sám cũng gọi là Từ Bi Thủy Sám, phải không? Nhưng mà tại sao người ta có cái tên Lương Hoàng Sám? Thưa, do vì Lương Võ Đế soạn ra sám văn này. Và ông soạn ra sám văn này để làm gì? À dạ đúng rồi, bà Hy Thị khi bà mất rồi thì bà có báo mộng cho ông biết là do vì tâm của bà nó chất đầy ganh tị đắng cay, cho nên sát sinh là một con rắn, có nơi nói là con trăn. Do vậy cho nên bà nhờ nhà vua giúp giùm bà thiết lập một cái đàn tràng và tụng Lương Hoàng Sám này, tức là tụng nhiều thể loại kinh văn sám hối cho bà để bà được siêu thoát. Và sau đó thì các thầy tập trung lại rất là đông thành cái sám pháp, xong thì bà được vãng sinh và hiện ra thành một thiên tướng giữa cõi trời nói cho nhà vua hay. Và đương thời thưa các vị, Lương Võ Đế tức là một vị vua của triều đình nhà Lương ở phía Nam Trung Hoa, thời đó người ta gọi là thời Nam Bắc Triều. Ông là một vị vua rất là đặc biệt, người ta gọi là Hoàng Đế Bồ Tát, một vị thiên tử sùng kính Phật Pháp, trong quá khứ chưa ai có thể sánh được với Lương Võ Đế cả. Đặc biệt là cuộc đời ông làm được rất là nhiều thiện sự, như xây dựng chùa, đúc chuông, tiếp độ tăng chúng, làm nhiều cái tượng Phật bằng đồng và bằng vàng nguyên khối luôn. Nhưng mà công trình quan trọng nhất đó là ông tự thân mình giảng được rất là nhiều bộ kinh Đại Thừa, như kinh Bát Nhã Phóng Quang. Và cuối cuộc đời của ông thì ông 4 lần bán mình cho đạo. Bán mình cho đạo là gì? Thưa, ông đi xuất gia thiệt chứ không phải giả vờ. Ông vô chùa, ông ở, ông tu. Và quần thần rất là kinh sợ, tại vì một vị hoàng đế mà tự nhiên bỏ ngôi vua vô chùa tu thì triều đình loạn lạc ngay. Cho nên phải vô năn nỉ ông, bỏ tiền ra mua ông về. Và vô tình làm cho cái chùa kia rất là giàu. Lần đầu tiên mua chắc cả 100 lượng vàng gì đó, là sao nhiều hơn nữa. Lần cuối cùng ông 83 tuổi, lần đó ông phát tâm tu thiệt. Thế nhưng mà rồi triều đình vẫn cứ ép ông, cuối cùng phải về. Và ông mất vào năm 86 tuổi. Khi mà cận thần nổi loạn dây khổn ông thì ông ở trên cái đài thành nhịn đói chết, không có chống trả. Ông thọ Bồ Tát giới, thưa các vị, là rất là sớm, với một vị pháp sư tên là Pháp Sư Huệ Ước ở núi Trung Nam Sơn. Và pháp chế ăn chay của chư tăng Trung Quốc kéo dài ảnh hưởng cho tới Việt Nam từ ông mà có. Ông ở đầu thế kỷ thứ 6. Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, thưa các vị, chư tăng vẫn chưa biết ăn chay trường. gặp chi ăn nấy, ăn ngủ tình nhục thôi. Cho tới thời của ông Thọ Bồ Tát Giới, ông nghĩ rằng đã là một người Thọ Bồ Tát Giới, nhất là những thầy, những sư cô, thì không thể ăn uống bình thường, cho nên ông ra một cái pháp chế là phải ăn chay. Từ ấy Phật giáo truyền khắp đất nước Trung Hoa và sang Việt Nam, cho nên cái pháp chế ăn chay từ ông mà có. Cuộc đời ông nó có rất nhiều điều để cho chúng ta học. Thứ nhất là chưa có một vị hoàng đế Trung Hoa nào sống dài như ông cả, 86 tuổi. Và nếu không bị vây khổn, không bị lật đổ thì chắc ông còn sống thêm nữa. Điều thứ hai là chưa có một ông vua nào ham tu như ông. Vô trong chùa, ta chán làm vua lắm, ta muốn ở đây tu thôi, mặc áo nâu sòng, làm công việc tạp dịch của chư tăng, nào là quét nhà, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp như một cư sĩ bình thường, và rất là hạnh phúc khi được làm một người tập sự tu. Và cái điều thứ ba nữa thưa các vị là cuộc đời của ông hiến thân làm những cái Phật sự. Và đây là một vị hoàng đế rất là đa tài, thi ca nhạc họa gì đều thông hiểu cả. Bản thân ông dường như ông chú thích khoảng chừng 20 bộ kinh, viết 200 bộ sách nhiều thể loại. Bách gia chư tử tứ thư ngũ kinh gì của văn học Trung Hoa ông đều lão thông và đều chú thích được cả. Đạo giáo, Khổng giáo, Thích giáo vân vân đều thăm dò vô. Đó là điều đặc biệt. Và khi bị bao vây rồi, ông cũng vẫn cứ tụng kinh, vẫn cứ niệm Phật và vẫn cứ tuyệt thực ngồi trên đài thành, không cử binh chống trả, coi ngai vàng như giáp sắt, coi cái sự nghiệp đế vương của mình nó rất là nhẹ nhàng, không đáng gì cả. Đó là những điều mà chúng ta học về lưng của đế. Và thưa các vị là ông làm vua lúc mới 38 tuổi thôi, và làm vua 48 năm dài. Mình ở đây 38 tuổi mình chưa làm được một giám đốc sở hay là chủ một cái cơ sở gì lớn lao. Và ở đời người ta nói là nếu 40 tuổi mà anh chưa thể thành được công danh thì thôi anh hãy về dưỡng già. Trên 40 là chúng ta không thể leo lên cái đỉnh của lợi danh được. 38 tuổi thống nhất cả một miền Nam Trung Hoa. Và Phật giáo sở dĩ rất là thịnh ở vùng Giang Nam, tức là phía nam của sông Trường Giang, là nhờ bàn tay của Lương Bồ Đế. Đó là điều thứ nhất ta biết một chút về cuộc đời hành đạo của ông. Và ngoài cái từ bi sám pháp này, tức là ngoài lương hoàng sám này, còn rất là nhiều bộ sám pháp khác, như đại bi sám pháp, địa tạng sám pháp, lăng nghiêm sám pháp, viên giác sám pháp. Mình ở đây nhiều lắm là các vị chỉ thực tập, tức là tụng được lương hoàng sám, từ bi thủy sám, đó là hai bộ thôi. Từ bi thủy sám có mặt vào thời Đường, thưa các Phật tử, do Cầu Đạt Quốc Sư soạn. Lương hoàng sám thì do Lương Bỏ Đế soạn. Đó là một chút ta nói về lịch sử của sám pháp. Điều thứ hai chúng ta bàn thêm là mình hành sám pháp, tức là mình tụng, mình hành trì, mình lễ bái. Mục đích chính của sám pháp để làm gì? Thứ nhất là để tiêu trừ nghiệp tội. Thứ hai là tăng phước tăng thọ. Thứ ba là để cầu siêu độ cho người thân. Có ba ý chính thôi. Ý chính ban đầu đó là tiêu trừ nghiệp tội, có nghĩa là rửa lòng cho sạch. Lòng ta làm sao mà rửa? Cái lòng, tức là cái bụng vật lý thì rửa được. Thế nhưng mà lòng là cái tâm thức nghiệp chướng trong ta, thì không phải mình rửa đơn thuần bằng những cái phương pháp hành trì bên trong. Cho nên thưa các vị, ta có hai cách rửa thân tâm. Cách rửa thân tâm cạn, cách rửa thân tâm sâu. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui. Các vị biết câu chuyện về cây huyết dụ chứ? Huyết dụ, lá đỏ đó, ở Việt Nam. Loại lá đó người ta làm thuốc rất là hay, có thể trị được những cái chứng bệnh như băng huyết. nó cầm áo rất là hay. Có gia đình kia ở gần một cái chùa, cứ nửa đêm chùa thỉnh chuông thì ông mổ heo. Tại vì cái tiếng chuông nhà chùa nó rất lịch chuẩn mực, đúng 3 giờ là quý thầy thỉnh chuông thôi. Đêm hôm đó thầy trụ trì thấy chiêm bao, thấy có một người đàn bà dẫn 12 đứa con tới, nói thưa thầy, đêm nay xin thầy đừng thỉnh chuông, thầy cứ lên tụng kinh thôi, thầy đừng thỉnh đại hồng chuông. Tại vì thầy thỉnh đại hồng chuông là tụi con sẽ chết mất. Cho nên vì thương chúng sinh, vì cứu sinh mạng của con và 12 đứa con của con, xin ngài đừng thỉnh chuông. Ông thức dậy lòng rất là bồi hồi, tại vì cái giấc chiêm bao này nó rõ như ban ngày, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ gì. Mình thấy rõ ràng người đàn bà kia mặc áo có những phần đen trắng vá trên người, 12 đứa con nheo nhóc đi sau lưng, và bà tới bà nói xong bà ra đi. Vừa thức giấc thấy cái bóng người vừa ra đi giống như hơi gió của cái dáng người đi vẫn còn phất phơ lại. Cho nên khi đó ông thức dậy, ông không có kêu chúng đi thỉnh chuông, ông nói tụi con cứ lên tụng kinh thầm lặng rồi xuống thôi. Thỉnh chuông gia trì thì được, tiếng đại hùng chung đừng thỉnh. Tới sáng lại thì cái ông mổ heo kia, thưa các vị là ông giật mình thức giấc thì tới 5 giờ sáng rồi, làm sao mà mổ heo cho kịp để đi bán. Và cái dân đồ tể thì họ rất là dữ, chứ họ không hiền đâu, họ xách con dao đồ tể tới chùa. Anh kêu ông thầy vua ra đây tụi biểu, tại sao hôm nay ông không có tấm chuông, ông hãy nói cho đàng hoàng, không thì tôi xin ông tí quyết con dao lên tay mà. Ông thầy ông nói có gì thì thí chủ thuận thẳng ra tôi phân giải đôi lời. Ông vô đây ông ngồi đây uống cốc nước đã, tại sao sáng mà ông xách dao tới đây rồi ông nạt nộ tôi vậy? Ông nói ông có biết không, cái tiếng chuông chùa đó làm cho người ta làm được bao nhiêu việc, đi chợ xa cũng từ tiếng chuông chùa, nấu cơm đi cấy đi cày cũng nhờ tiếng chuông chùa. Và thậm chí tôi mổ heo bán vườn ngày bao nhiêu năm nay tôi cũng nhờ tiếng chuông chùa của ông. Nào tôi đâu có đồng hồ. Thế mà tự nhiên hôm nay ông không thỉnh chuông là tại sao? Ông làm cho tôi lỡ dở một ngày buôn bán. Ông nói ồ xin lỗi đạo hữu, thú thật là chuông chùa chưa bao giờ thỉnh trễ giờ cả. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là trong giấc chiêm bao tôi thấy có một người đàn bà dẫn 12 đứa con tới, kêu tôi là tội nghiệp con quá thầy ơi, xin thầy đừng có thỉnh chuông, để thầy cứu 13 mẹ con của chúng con. Có ông nói cái đó là sao? Ông nói là mỗi lần tôi giết heo thì một sinh mạng, có phải không? Một con heo thôi mắc gì tới 13 người. Ông nói ồ tôi không biết, nhưng mà thôi thì đạo hữu hãy về coi lại con heo của đạo hữu mới mua coi thế nào. Ông nói được, ông đợi tôi về rồi tôi lại đây tôi tính sổ với ông. Thế là ông về, ông xuống chỗ con heo buộc đêm hôm thì thấy ồ quá ra 12 con heo con nó đang nheo nhóc nó bú mẹ nó. Ông bàng hoàng, nó ối trời, thế thì lâu nay cứ mỗi một sinh vật là một mạng người ư, mình đâu có biết. Cái ông tới hỏi lại lần thứ hai, lần này cũng cái kiểu hỏi của cái ông đồ tể, thằng chùa ra tu biểu. Ông thầy hơi ngán, không biết hắn trở lại hắn làm cái chi đây. Đi ra thì thấy cũng cầm con dao, nhưng mà mặt mày hiền hơn tí, vẻ mặt có vẻ trầm tư. Hỏi chứ ông nói cho tôi biết là hồi xưa tới giờ tôi đã giết nhiều sinh mạng, bây giờ tôi muốn sám hối lỗi lầm lại, tôi phải làm sao, làm thế nào để tôi có thể rửa sạch lòng tôi đối trước Phật được? Thì vị thầy kia dĩ nhiên là giảng kinh cũng rất là đàng hoàng, ông nói là ồ đạo hữu nên biết là Phật dụng tâm, Phật dụng lòng, lòng ông hối hận thì Phật tha thứ tội nó hết thôi chứ không có chi. Ông nói thiệt vậy hả, Phật dụng lòng hả? Ta nhớ ừ Phật dụng lòng chứ. Mà ồ thế thì tôi dâng cái lòng của tôi cho Đức Thế Tôn. Sẵn con dao cầm trên tay đó, ông mổ bụng ông rồi ông dâng cái lòng của ông. Thông thường thì thưa các vị, trong cái giới mà cái giới đồ tể thì lòng có nghĩa là bụng phải không? bụng dạ gan ruột tim gan đó là lòng của ta chứ còn cái lòng gì nữa. Thế thì ông đem ra hết, ông dâng cho Đức Phật. Và sau đó thì quăng con dao xuống thì ngay tức khắc, ngay tức khắc ông được chứng quả thánh. Và tất cả những cái máu của ông cộng với cái quang khí của tất cả những loài sinh vật đã bị ông giết, sau đó thì nó mọc ở cái vùng đó một cái cây lá màu đỏ bằng như máu heo, người ta gọi là cây huyết dụ. Và nó cũng hay là nó trị được rất là nhiều bệnh, rất là nhiều bệnh của những người đàn bà. Câu chuyện này thưa các vị, hồi xưa tôi nghe Hòa Thượng Quảng Độ kể hay lắm. Ông già đó cũng có cái khiếu kể chuyện. Và trong những cái thời pháp lâu lâu có câu chuyện rất là hay. Cái điều này nó cho chúng ta một bài học thưa các vị. Tất nhiên câu chuyện này nó có cái nội hàm của nó, có lẽ là trong dân gian đã truyền bá rất là lâu. Cộng thêm với giáo lý Đạo Phật, ta có một cái nhìn như thế này. Cái con người mà khi phát khởi tấm lòng nó rất là nhiệt tình sám hối thì tự nhiên tất cả tội nghiệp trong trái tim nó theo gió mây bay thôi. Đó là cái trường hợp của cái ông đồ đệ giết heo kia. Thế nhưng mà đi vào những cái tầng tu tập của Lương Hoàng Sám thì chúng ta có nhiều sự phân tích nơi đây để các vị có thể nhận diện về cái phương pháp thực tập của chúng ta. Ví dụ như mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hành trì sám pháp, mình lễ lại, cái năng lực của nó thưa các Phật tử là ta không thể lường được. Mình đừng nghĩ mình giải ngộ được đạo lý, mình chỉ vận dụng cái công phu thiền quán thông là đủ. Tại sao? Đúng nghĩa là các vị chỉ cần vận dụng cái công phu thiền quán thì các vị cũng có thể rửa sạch tất cả những tội nghiệp trong quá khứ của các vị rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà chúng ta đã nhiều đời gắn chặt tâm thức mình vào cái hình hài sinh diệt này. Cái điều này rất là dễ biết. Thân của các vị đau thì không bao giờ các vị nhìn thấy thân như một đối tượng để nhận biết đâu, mà các vị đồng nhất các vị vào thân các vị để thấy nó đau. Rồi những cái u buồn, hờn giận, bất an trong tâm thức các vị nó sinh khởi, các vị không bao giờ nhìn nó như một đối tượng quán chiếu để nhận biết, mà các vị luôn đồng nhất mình vào những cái vui buồn hờn giận bất an. Rồi những cái tâm thức mà nó tràn đầy ân hận, nó dìm chết mình khi nó sinh khởi thì mình cũng không có khả năng nhận biết nó. Mình lật đật đồng nhất mình với nó thôi. Nghĩa là từ cái mức độ cạn của thân, ta thấy ta là thân. Mức độ sâu hơn một tí, mịn hơn một tí, như những cái cảm thọ của ta, suy nghĩ của ta, ý thức của ta, mọi cái sinh khởi ta liền đồng nhất ta vào nó, ta không thể thấy cái gì khác nữa cả. Do vậy tất cả những cái phương pháp tu tập ban đầu là mời các vị làm một việc giản dị, đó là đi từ cái chiều rất là cạn của sự tu học. Hãy chuyển hóa tất cả những cái năng lượng tiêu cực từ thân trước. Rồi từ thân các vị chuyển hóa được, các vị mới chuyển hóa được những cái năng lượng đó từ bên trong cảm thọ vui buồn, đi dần vào những cái suy nghĩ của các vị, rồi mới gột trừ sạch được phiền não nghiệp thức trong tâm của ta. Thế nên tất cả những cái phương pháp thực tập của Đạo Phật, cho dù đó là thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, đều đi từ cái mức độ cạn của thân vật lý, đi vào cảm thọ, đi vào tư duy, rồi mới lần lần loại trừ hết tất cả những cái cố chấp của các vị về ngũ uẩn là ta. Chừng đó các vị mới có thể chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt, hay là chứng nghiệm được trạng thái niết bàn nơi tự tâm các vị. Thế nên phương pháp hành sám, tức là mình tụng kinh nè, mình lại Phật nè, mình đối trước Tam Bảo, mình phát khởi lòng sám hối, nó có một cái năng lực rất là kỳ diệu, đó là nó giải trừ được những cái u uất nội kết của chính thân tâm ta. Chưa nói cái chuyện mình đối trước thập phương Tam Bảo, mình giải bài lòng mình. Các vị mà có cái bực bội, bất an, phiền muộn, giận tức với bất cứ ai, các vị mà nói được thì đã trị liệu được hết 50% bệnh mình rồi. Mình không thể nói trước mặt người kia, mình ra mình nói với cây chuối, giận quá không nói được, người ta trốn mất, gặp đâu mà nói. Mình ra mình nói với cái cây, nó cũng giảm đi những cái uất của lòng, phải không? mà nói được với 9 người kia nữa thì nó giải trừ được hết 75%. Và cái điều này thưa nó rất là cụ thể chứ nó không có gì khó hiểu cả. Tất cả những người bệnh u uất trầm cảm, bác sĩ tâm lý trị liệu họ khéo khai thác á, người kia có dịp nói ra được thì nó giảm nhẹ được bệnh. Có những trường hợp người ta không nói được, người ta giận, người ta tức, người ta thù hận, người ta chán đời mà không nói được, không khóc được. Thưa các vị, cái tình trạng nó làm tới vỡ tim mà chết. Thế nhưng mà khóc được là nhẹ rồi. Ai mà buồn mà giận mà tức tối mà khóc được thì các vị thấy là người ta nhẹ đi hết rất là nhiều cái khổ đau. Khổ đau lớn mấy nhưng mà khóc được thì khổ đau nó nhẹ. Nỗi buồn trong lòng mà nó tàn phá mình mấy, thế nhưng mà mình có thể chia sẻ được, nói được, giải bài được, nó cũng nhẹ. Đó là mức độ tâm lý rất là đời thường. Nói với một người, người của mình thương, nói với một người, người mình rất là kính trọng, nói với một người mình có đủ niềm tin, thưa, tự nhiên là nó vơi rất là nhẹ. Và từ điều này ta nhìn lại những cái phương pháp của các tôn giáo bày ra đều có công năng giúp ích con người cả. Ví dụ như Kitô xưng tội, tất nhiên có những số người lợi dụng điều này. Thế nhưng mà cái khả năng lấy được buồn giận đó là cái tấm lòng của con chiên, của tín đồ rất là chân thành, trút tội, xưng tội. Đó là một cách giải bài để rửa lòng, rửa lòng cho sạch. Còn mình tu tập sám pháp, thưa quý vị, đó là một cách rửa lòng. Và không chỉ Trung Quốc chế tác những sám pháp, ví dụ như các vị có thể đọc vào những văn bản của Trần Thái Tông, Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi đó. Đó là một sám pháp của một nhà vua Việt Nam chế ra. Nếu các vị đã từng tụng Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi thì các vị thấy điều này ngay, là một sám pháp. Và tất cả những phương pháp tu của Đạo Phật nó đều có hai phần, sự và lý. Về lĩnh vực sự, đó là nó đi vào thế gian pháp. Thế gian pháp là gì? Tức là các vị sống ở đời thường, có một cái nhu cầu rất bình thường, đó là làm thế nào có được hạnh phúc nè, có được yên bình nè, có được niềm vui nè, có tiền, có của, có người thương chung quanh, yên bình trong đời sống bình thường. Và tôn giáo nào cũng thế, cũng giúp ta được hai điều. Điều thứ nhất là các vị đi vào thế gian pháp trong những cái pháp môn như hành sám, niệm Phật, tụng kinh, tăng trưởng phước điền, gột trừ phiền não, làm cho lòng mình thanh thản nhẹ ra, để đời sống có được hạnh phúc, có được niềm vui. Thế nhưng mà nếu Đạo Phật chỉ dừng ở chỗ đó không, thế thì thưa các vị, nó không khác gì với những tôn giáo khác. Nó không giúp được chúng ta vượt tất cả những nỗi khổ, đoạn trừ tâm tương tục, tức là đoạn trừ cái dòng chảy nghiệp thức của tâm, chứng nghiệm được cái an lạc vĩnh hằng. Cho nên Đạo Phật còn một phương pháp cao hơn, đó là siêu thế gian pháp, xuất thế gian pháp. Và cái phương pháp hành sám ở mức độ bình thường bằng con mắt nhìn của chúng ta đối với thế gian pháp thì thưa các vị, rất là lợi ích, rất là màu nhiệm. Ngày nào mà các vị tụng một thời kinh rồi các vị lại vài trăm lại, chắc chắn là khỏe hết bệnh, chắc chắn là trẻ lâu, không có già sớm. Có những buổi tôi gọi điện thoại về Việt Nam, tôi năn nỉ đệ tử tôi. Tôi nói, thầy không có nhiều thời giờ để tu con, cho nên giờ thầy mướn tụi con tu dùm. Mà chúng ta làm ăn rất là đàng hoàng, tuy không có ký hợp đồng nhưng mà tụi con phải lại một ngày 200 lại. Thầy trả tiền đàng hoàng. Đầu tiên thì ra giá cao, sau mình nhớ lại, cái kiểu này nó ham tiền, nó lại hoài thì chắc mình cũng chết. Cho nên hạ giá xuống. Rồi lâu lâu điện thoại về để xác minh lại coi nó làm ăn có đàng hoàng không. Thì thưa các vị, nó làm ăn được nửa tháng rồi, ngày 108 lại cái thời hồng danh sám hối. Rồi sau đó sau một tháng cái nó viện đủ lý do cả, nó nói con bệnh cái này con bệnh cái kia và nó không lại Phật. Không phải hạ giá, tâm thức của chúng sinh là thế. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật. Năm đầu Phật ở trước mặt mình, năm thứ hai Phật bay lên nửa lần mây, năm thứ ba Phật bay luôn không thấy nữa. Cái sự tu hành của chúng ta là vậy, cứ một ngày siêng, cái ngày thứ hai hơi lười lười, ngày thứ ba làm biến thiệt, ngày thứ tư không thành tu. Và do vậy cho nên thưa các vị là mỗi một ngày các vị lại 100 lại đều như thế, đừng làm nhiều hơn, thì các vị sẽ thấy là cái hoạt động cơ thể mình, hệ tim mạch của mình cực kỳ tốt, không hề có cái chuyện bị bệnh tim mạch bao giờ. Và nếu người nào huyết áp cao, các vị chịu khó các vị lại một ngày 100 lại bằng tất cả lòng chí thành của các vị, huyết áp nó cũng ổn định lại bình thường nữa. Người ta bỏ 50-100 đồng đi vô những cái chỗ tập thể dục đó, mình nghĩ nó rất là phí tiền. À, không cần đâu. Thứ nhất là nó phí tiền một cách vô ích. Thứ hai là thực tế mà nói là nó không tăng trưởng phước điền. Còn mình đối trước chư Thế Tôn, mình lại một lại bằng tất cả lòng chí thành của mình, thì các vị đã tập thể dục. Người xưa chế tác ra phương pháp lại rất là hay. Và các vị hình dung là Hòa Thượng Hư Dân ngày lại từ miền Nam cho tới Ngũ Đài Sơn 3 năm, hơn 3 năm liền, 3 bước một lại. Thế mà Ngài sống hơn 120 tuổi. Mình không cường điệu để cho các vị lại Phật rồi mình té vàng, té bạc gì đâu. Mà mình nói rất là thật để cho các vị biết là phương pháp hành trì rất là hiệu quả, mang đến lợi ích lớn cho các vị là tuổi thọ, các vị kéo dài. Và hôm nào các vị thử thì các vị thấy Thầy Phước Tịnh không có lừa dối. Các vị đang buồn bực, đang bất an, các vị đối trước Tam Bảo, các vị sướng danh hiệu các vị thuộc thôi, cứ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, không cần mở cuốn kinh ra nữa, trong tâm thức mình nó cứ nhảy ra một cái tên gì Phật nào mình lại gì Phật nấy, à thuộc bao nhiêu tên lại bao nhiêu tên, lại tới lại lui ngần đó việc thôi. Phước đức cũng đủ lớn và cũng làm cho cái buồn của các vị biến mất. Khi nào lòng thử đây, thay vì buồn ngủ rũ, buồn các vị mặc áo tràng đàng hoàng đốt hương trước bàn Phật, rồi các vị cứ sướng danh hiệu Phật, các vị lại thôi, hết buồn ngay. Có ai chọc buồn chưa? Chắc có. Khi bị chọc buồn mình nên làm thử đấy, dễ lắm, buồn giận mai mất. Thế thì thưa các Phật tử, là phương pháp cạn hành trì sám pháp á, là giúp cho thân các vị khỏe mạnh, tâm các vị an ổn. Và cái điều này nó đã mang đến lợi ích rất là cụ thể trong thế gian pháp rồi. Lòng mà mình thanh thản, lòng mà hỷ lạc, thì các vị làm cho không khí đời sống của các vị nó tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Không phải cái chuyện không có tiền làm cho buồn đâu, mà cái chuyện lòng của ta buồn cho nên nó làm cho mình buồn và gia đình bất an thôi. Có những người nghèo hơn mình nhiều, thế mà lòng họ đầy an lạc cho nên họ làm cho đời sống gia đình họ có gì niềm vui. Có một hôm mình nói chuyện ở một cái buổi lễ Phật đản, mình nói chuyện với các Phật tử nơi đó là nói các vị có nhiều khi quá từ bi. Quá từ bi là gì? Gom hết những cái buồn, cái giận, cái bất an nhỏ nhoi trong cuộc đời, gom vào mình hết để chứa cho đầy cái bụng của mình, rất là tội nghiệp, gọi là quá từ bi. Hãy để cho con mắt của mình nó nhìn xa một chút để thấy là trên đời này cái nỗi niềm đau khổ bất an nó lớn lắm. Rồi mình nhìn được rồi mình không có vơ hết những nỗi buồn nhỏ mọn vào đời sống mình. Đời người nó có nhiều việc để làm lắm. Mình có được đời sống như thế này, có được hoàn cảnh như thế này, tại sao không lợi dụng nó để làm bao nhiêu thiện sự? Mình cứ nhìn vào đời sống mình để rồi mình trách trời, trách người, mình phiền hà đủ mọi chuyện. Trong khi các vị nhìn xa một tí, các vị thấy cuộc đời nó rất là tội nghiệp, bao nhiêu người chung quanh. Nhìn sang châu Phi coi, có những nơi không có nước uống, một đàn bò đi thế này, thấy con bò đó, nó nó vừa tiểu ra là họ lần đã úp mặt vào để uống cái giọt nước từ con bò tiểu ra để sống còn. Mình đâu đã đến nỗi khổ mà không có nước uống đâu. Mình đâu đến nỗi khổ là bươi đống rác để kiếm miếng ăn đâu. Mình đâu có đến nỗi khổ là từng phút từng giây chiến tranh hoạn quả đang đổ xuống đời sống mình, không biết mình sống được bao nhiêu giờ đồng hồ. Các vị nhìn coi, trên hành tinh chúng ta nhiều nơi khổ lắm. Rồi có những người già cả tuổi chúng ta, có khi không già hơn chúng ta, hỏi ra thì tuổi mới 60 thôi, nhưng mà lụm cà lụm cụm, mắt bị đục thủy tinh thể, bị cường nước mù. Họ đi họ nương cái gậy một khúc ngắn vậy thôi. Tại sao? Còn nó đổi là cây gậy không cần dài nữa. Hãy nhìn xa để thấy là ta có vô vàn phước lành để sống nơi đây, để tu tập như thế này. Thế mà mình vì quá từ bi cho nên mình ôm hết cái nỗi khổ. Mà thực tế thì nỗi khổ đó không hề là khổ. Mình nhìn, cái nhìn của mình nó mở rộng hơn một tí, vị tha hơn một tí, nhìn rộng vào thế giới loài người, thế giới loài vật, thì mình thấy là cái chuyện mình nói là khổ đó, nó không có đáng đồng xu con nào cả. Thưa các vị, có đáng không? Không. Thế mà mình nghĩ là bao nhiêu bất hạnh đổ xuống đời mình. Thực ra thì Đức Thế Tôn ngày xưa khi nghe đệ tử ngài than thở con phiền não, con bất an, đôi khi ngài cười. Tại vì với con mắt của các bậc thánh này, thưa các vị, những cái mà ta gọi là phiền não, bất an, quằn quại, vân vân, những cái đó không đáng gì cả so với nỗi khổ trong ba đường của chúng sinh đang nổi chìm trong địa ngục, đang bị lửa dữ thiêu đốt, đang chìm ngập trong vô minh, rất là khổ. Do vậy, thưa các Phật tử, là khi các vị mở được một chút cái nhìn về chánh pháp, mở được một chút cái nhìn về sự thương yêu, thì tự nhiên là mình biết trân quý đời sống mình từng ngày, không có vung vãi nó, không đến nỗi quá từ bi mà mở rộng lòng ra ôm hết những cái khổ vào người để tự hành hạ đời mình. Không đến nỗi vậy đâu, đời sống mình vẫn chưa đến nỗi. Và mình trân quý được đời sống mình thì thưa các Phật tử, là mỗi một ngày các vị dành ra một tiếng đồng hồ để tu tập không phải khó. Rồi sẽ có lúc ta đứng không có nổi đâu, lụm cụm lại Phật không có nổi đâu. Rồi sẽ có lúc các vị nhớ, các vị quên. Hôm qua có một Phật tử lên thăm tôi. Tôi hỏi thăm ông cụ bữa nay thế nào. Nói thưa thầy, bố con bữa nay quên rất là nhiều thầy. Ông đi vô Phước Lộc Thọ ăn, rồi ông đi ra ông kiếm cái chìa khóa tở mở, chìa khóa xe không biết ở đâu. Và tới chuyện đi về nhà, con nó nói: bố ạ, chìa khóa xe bố bỏ sau túi kìa. Và một hôm ông lái xe đi không biết đường về, lái được 6 tiếng đồng hồ, cảnh sát nó phải kêu gia đình lên đón về. Mới 80 ngoài tuổi. Thưa các vị, sẽ có lúc mình như thế. Sẽ có lúc rồi mình ăn mình nói mình chưa ăn. Có lúc mình ngồi rồi thì đứng dậy phải có 2-3 người đỡ. Thế thì lúc đó các vị muốn lễ một lễ Phật không được, muốn tụng một bài kinh không được, muốn đọc một trang kinh không được, muốn nghe một thời pháp không được. Và thời gian đó nó xa hay gần với ta? Đâu có xa. Thời gian nó gần hơn nữa là thời gian của cái chết, nó cũng không có phải xa nữa. Thế mà thưa các vị, mình có một chút thì giờ, cái mình vội vàng luyện mình vào cái buồn cái giận, mời buồn mời giận lên gặp nhắm lòng mình chơi, mời những cái bất an phiền não lên để trấn ngự lòng mình. Mình không biết thì giờ nó đâu có đủ dài để cho mình tiêu phí trong cái chuyện vẩn vơ như thế. Đó là cái điều rất là cạn. Cho nên thưa các vị, là hành sám, tức là hành trì sám pháp mỗi một ngày, nó giúp cho các vị, thân thể các vị rất là máu huyết nó lưu nhuận rất là tốt. Máu huyết mình mà nó lưu nhuận tốt á, thì thưa các Phật tử, là tới lúc già cái tình trạng nhớ quên nó cũng ít xảy ra. Máu nó nuôi não một cách rất là bình thường. Và lại là một phương pháp, các vị quỳ ngũ thể đầu địa đó là một phương pháp để máu vận hành lên não. Nói thế thì những người họ tập yoga tốt hơn mình ư? Họ trồng chú ngược, máu nó trở về nó nuôi não. Thưa không. Tại sao? Mình nói lang thang nhiều lĩnh vực để các vị thấy phương pháp hành sám nó quan trọng nha. Thưa các vị, cái hệ tuần hoàn của mình nó rất là hoàn thiện. máu của mình nó đi lên theo cái chiều, theo cái nhịp độ tim của ta bơm lên não, và nó cho phép cái lượng máu như thế nào đó thì đủ nuôi. Anh có thể trồng chú ngược một vài giây đồng hồ thì được, thế nhưng mà anh lộn ngược đầu, máu nó tràn ngập lên vùng não, những cái hệ thần kinh và những cái dây, những cái mạch tải máu lên đó, nó không chịu đựng nổi, nó tràn ngập lên vùng não thì coi chừng anh lại bị phản ứng ngược. Tức là thay vì tâm thức của anh, trí nhớ của anh nó kéo dài được tới 80 tuổi thì anh làm cái kiểu đó lâu dần, coi chừng là 60 tuổi là anh bị lẫn, lú lẫn mất. Cho nên không phải là điều tốt. Và điều tốt có nghĩa là các vị hãy thuận hợp với đời sống thiên nhiên. Thưa các vị, mình lễ Phật nhiều lắm là các vị nằm xuống chừng khoảng chừng vài ba giây gì các vị đứng lên, cho nên cái nhịp độ vận hành của máu nó rất là tốt đối với người tu tập. Có những vị thầy họ không có học hiểu chánh pháp gì nhiều đâu, họ chỉ hành trì mỗi một việc đó là niệm Phật, tụng kinh, thỉnh chuông, lại Phật thôi. Thế nhưng mà tới chừng già ra đi rồi họ xếp bằng thắp hương, tắm gội sạch sẽ, ra đi mùi hương thơm ngát. Và từ những cái điều mình kể rất là dài để quy chiếu lên một điều, thưa các Phật tử, là tất cả những phương pháp của già Lam bày ra, như tụng kinh, như lễ Phật, như sám hối, như niệm Phật, đều có công năng nhất định chuyển hóa thân tâm. Chuyển hóa thân đó là làm cho tật bệnh của các vị, lo âu phiền não các vị dễ dàng trút sạch. Chuyển hóa tâm có nghĩa là làm cho tâm thức của các vị dù có chất đầy phiền não khổ đau, nhưng mà các vị tu dần dần nó vơi, nó nhẹ, nó lỏng. Dù mình có gây nghiệp tội như hà sa, thế nhưng mà các vị chí thành tu tập thì nghiệp tội kia cũng tan rã hết. Đó là hai cái điều rất là hay trong tất cả những văn bản mà người xưa, tức là các vị tổ xưa chế tác để cho chúng ta hành trì. Có một điều thứ hai nữa trong Lương Hoàng Sám mà mình vừa chia sẻ cùng các vị, đó là một đoạn nhân duyên nó liên hệ tới thiền tông. Mình nói quanh quanh rồi mình cũng nói vô cái vấn đề tu tập cốt lõi của nó để cho các vị đi vô ha. Khi Bồ Đề Đạt Ma từ bên Nam Thiên Trúc đi thuyền đến Quảng Châu, tức là đến Quảng Đông bây giờ đó, nghe nói là Lương Võ Đế là một vị vua cực kỳ sùng mộ Phật pháp, rất là giỏi Phật pháp. Cho nên khi mà triều đình nhà Lương thỉnh Đạt Ma thì ngài đến triều đình nhà Lương để khai thị cho một cái vị vua nổi tiếng là Bồ Tát này. Lần đầu tiên gặp mặt thì Lương Võ Đế hỏi một câu là: thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Thánh đế để nhất nghĩa. Giờ mình ghi cái điều này để cho các vị thấy cái quan trọng của chiều sâu sự hành sám. Nãy giờ chúng ta nói về cái mức độ cạn là tu tập sám pháp để chuyển hóa thân tâm, làm cho an lạc thân và tâm. Giờ chúng ta đi vào chiều sâu. Và cái câu hỏi đầu tiên là: vân hà thánh đế để nhất nghĩa. Cái câu này mà nếu dịch thì nó có nghĩa thế này: thế nào là cái con đường chứng nhập niết bàn vĩnh hằng, tức là vượt ngang phàm, vượt ngang thánh, ngay bây giờ ở đây chứng nghiệm được trạng thái giải thoát hiện tiền, gọi là thánh đế để nhất nghĩa. Mình diễn dịch bằng cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu như vậy. Và ngài Đạt Ma, ngài đáp lại một câu là: khoách nhiên vô thánh. Khoách nhiên có nghĩa là rỗng thênh, bát ngát, mênh mông, tịch lặng. Rồi khoách nhiên vô thánh là không có thánh gì hết. Mênh mông, bát ngát, tịch lặng, hiện tiền, sáng tỏ, không có thánh. Và Lương Hoa Đế hỏi câu: thế thì trước mặt ta là ai? Đối trọng giả thùy, trước mặt ta là ai? Người đối trước mặt ta là ai? Và ngài Đạt Ma ngài đáp một câu cuối nữa là: vô thức, không biết. Và mình đi vô cái đoạn nhân duyên này. Thưa các vị, đây là công án đầu ở trong Thích Nhâm Lục. Không biết mình chia sẻ nó có đủ dễ hiểu hay không. Mình sẽ cố gắng làm cho nó đủ dễ hiểu cho các vị. Mình lặp lại một chút. Chúng ta đi từ cái chiều cạn, đó là hành sám pháp, có công năng loại trừ được tật bệnh nè, buồn phiền nè, lo lắng nè, bất an nè. Và hành sám pháp ở mức độ lợi tha, đó là các vị trì tụng niệm Phật vân vân, gửi năng lượng lành đến những người quá cố để họ nương cái năng lượng lành của các vị tiêu trừ tội nghiệp, được siêu sinh. Hai điều này nó có mặt trong cái phương pháp hành trì của chúng ta. Và mình giải thích cái phần đầu đó là mang lợi ích đến cho tự thân các vị. Thế nhưng cái phần kế tiếp là làm thế nào hồi hướng cho những người quá cố đã ra đi thì mình chưa giải thích. Các vị có cần mình giải thích phần này không? Cần phải có niềm tin để tu tiếp ha. Không chịu tin ha. Hôm nay dường như thì giờ cũng rộng rãi, không nghe quý thầy quy định thì giờ cho mình. Quý vị chịu khó ngồi tới 1 giờ nghe. Chứ gần 12 giờ rồi thì ngồi 1 tiếng đồng hồ nữa, chịu khó đi. Thưa đại chúng, là mình giải thích cho các vị nghe về cái năng lực của hành trì sám pháp giúp siêu độ người thân. Hôm qua tôi gọi điện thoại về Việt Nam, đệ tử mình nó email, nó thưa thầy, tụi con muốn tổ chức trai đàn chẩn tế. Mình cười cười nói thầy nghĩ trai đàn chẩn tế tụi con làm thầy không có phản đối. Thế nhưng mà thay vì con thỉnh ban kinh sư về thì thôi tụi con nên thỉnh các thầy, các ni sư đức hạnh về, con tổ chức một cái đàn tràng địa tạng cho các thầy các ni sư tụng địa tạng bao nhiêu ngày đó, rồi con cúng dường thầy thấy thì vui hơn. Còn tụi con thỉnh các thầy làm cái trai đàn chẩn tế thì nó kèn trống cốt tuồng tích đàng hoàng, nhưng mà sao thầy không có cảm tình về cái chuyện này con. Thôi nghe lời thầy đi, con làm như vậy rồi con cúng dường các thầy các ni sư các hòa thượng mà hay hơn. Và thưa các vị, ví dụ như người ta bảo rằng trai đàn chẩn tế cái năng lực của nó rất là mạnh. Thưa các vị, theo mình đó thì năng lực mạnh hay không mạnh là do người ta tu, chứ không phải là cái chuyện anh đọc chú EA hay là anh đánh tan đánh mỏ sập sình và anh làm sùm trời mà nó linh. Không phải, linh hay không là do người. Ví thử như kinh sách chú thuật mà nó linh đó thì để cuốn kinh đó cứu được người đâu cần ai tụng. Mà nếu có người tụng, tức là cái quan trọng hay không là phẩm chất của người tụng, chứ không phải là cái câu chú hay là quyển kinh các vị. Nếu nói là kinh này siêu độ được thì thôi để quyển kinh đó trên cái hòm người ta thì siêu độ đi, mắc gì tụng. Thế thì thưa các vị, cái phẩm chất của người tu rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta có một cái điều rất ư là mê tín. Mình cứ nghĩ là thấy người ta làm rồi mình bắt chước, thấy bà con thiên hạ hè nhau cái đầu này làm chẩn tế, đầu kia làm chẩn tế, rồi mình hè nhau mình bài cái chuyện đó. Và thưa các vị, không có cái gì mà vô lý bằng cái chuyện mà chúng ta cứ tin càng, trong khi cái tâm thức của chúng ta chưa lý giải được điều đó. Cái điều lý giải đầu tiên đó là mọi kinh sách chú thuật của Đức Thế Tôn dù có chế tác, nhưng mà năng lực màu nhiệm hay không là từ nơi tâm thức của người trì tụng, từ cái tâm thức của ta hướng về. Theo tôi thì thế này, theo tôi ấy, các vị mà đem tất cả lòng chí thành của các vị tụng một trang kinh, niệm một câu chú, niệm một tiếng Phật, hồi hướng về người thân các vị, có khi năng lực nó mạnh hơn quý thầy. Tại sao? Thưa đại chúng, là trong tâm của các vị, hình ảnh của người thân ta vẫn in còn rất đậm. Những cái sự liên hệ của mình với người thân, thưa các vị, vẫn còn. Người đó mất ở hình hài, nhưng mà cái tâm thức của họ vẫn còn, cái cảm thức của họ vẫn còn liên hệ với ta. Cho nên ta buồn, ta vui, ta giận, ta ghét, nó đều liên hệ đến người thân của ta dù họ đã quá khứ. Ngay trong đời sống hiện tại, các vị kiểm nghiệm về mình thấy điều này rất rõ. Các vị giận ai đó, rồi lâu lâu các vị gọi điện thoại hỏi coi người kia có giận không. Người kia nghe lòng bồn chồn, phải không? Mình ghét người nào đó, dù là mình không có thẳng mặt nói người ta, thế nhưng mà thử hỏi coi, họ cũng cảm nghe có một cái năng lượng gì đó nó tập trung, nó xâm phạm vào đời sống họ. Điều này rất là rõ ràng thôi. Con các vị bệnh, con các vị đau, con các vị nó xa cách các vị, nó thù hận các vị, dù nó không nói, nó ở rất xa, nhưng mà tự nhiên lòng với nhau bồn chồn. Giữa mình và người thân mình có một sự liên hệ rất là rõ. Cho nên các vị cầm một cuốn kinh, niệm một tiếng Phật, tụng một câu chú, năng lực của nó rất là mạnh đối với người chúng ta hướng cả tâm chúng ta về. Sở dĩ những cái đàn tràng tụng kinh, niệm Phật hay là hành sám mang đến một cái năng lực rất là mạnh là do vì các thầy có cái năng lực từ bi rất là lớn. Thứ hai, có cái định lực rất là lớn. Cho nên khi các vị kể về người thân của mình thế này, thế nọ, thế kia, các thầy rải tâm từ hướng cái định lực mình về người kia. Do vậy, cho nên cái năng lực rất là mạnh để cứu bạn vong linh. Chứ không phải là kinh sách tự nó có thần lực gì đâu. Không phải cái lời chú đọc mà người ta không hiểu ý nghĩa gì rồi nó có năng lực mạnh hơn cái lời bình thường, thưa, không phải. Mà do năng lực của tâm. Người trong cảnh giới vô hình làm sao họ nghe được các vị nói cái gì? Rồi người trong cảnh giới vô hình là người Mỹ, họ đã học tiếng Việt hồi nào đâu mà chúng ta tụng kinh tiếng Việt, ta hồi hướng tiếng Việt mà họ hiểu được. Thế thì họ không phải hiểu ngôn ngữ, họ hiểu cái gì? Họ hiểu năng lượng của tâm các vị gửi vào. Cho nên thưa đại chúng là ta tụng kinh, ta hồi hướng, ta vận dụng cái tâm thức rất là từ bi và cái định lực của mình đến với cái người mình mong muốn thọ nhận thì tự nhiên người ta thọ nhận được, thế thôi. Và cái điều này thưa đại chúng là mình lặp lại là cái năng lực gia trì của nó không phải là do những lời kinh câu chú nó cẩn mật, nó tối nghĩa mà linh thiêng, cũng không phải do cái đàn tràng người ta làm như một gánh hát mà nó linh thiêng. Đó, mình nói điều này có khi nó hơi đụng chạm nhau một chút, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là như vậy. Cái năng lực giải trừ cứu độ nó có mặt nơi tâm thức của các thầy, nơi tâm thức của các Phật tử, chứ không phải là cái sự linh thánh nó có mặt trong kinh đâu. Đó là điều thứ nhất. Thế nên thưa các vị, hành trì sám pháp mà có hiệu quả cứu độ người thân là do tâm thức của một đạo tràng đó có tu tập năng lượng có đủ lành. Thế thì người trong cảnh giới nhân gian nhờ cái năng lượng lành, người trong cảnh giới vô hình cũng nhờ được năng lượng lành. Không hề có một già lam tự biển nào mà không có chư thiên long thần hộ pháp và nhiều vong linh nương tựa cả. Tại sao? Không hề có một người lòng họ tràn đầy từ bi và có năng lượng định tĩnh và có trí tuệ mà không được chư thần gần gũi cả. Tại sao? Người ấy tỏ ra một cái năng lượng lành như một cái cây có bóng mát, cho nên người ta thích tựa vào bóng mát, thế thôi. Khi một cái già lam tự viện mà tu tập cho thanh tịnh nghiêm trang thì thưa các vị, năng lượng rất là lành. Thế Tôn có một cái quyền ký là nếu đệ tử của ta mà hành trì giáo pháp của ta thì không hề có một người nào chết đói cả. Thế Tôn ban cho mỗi một thầy một cái ca sa và một cái bình bá. Thưa các vị, đi khắp mười phương chưa một thầy tu nào chết đói cả, trừ phi thầy đó không có tu, trừ khi ông đó không có phước. Và chúng ta không làm được điều này, chúng ta làm những cái ngọn mà chúng ta sợ chết đói, cho nên chúng ta làm đủ thứ mọi chuyện, trong khi cái chuyện quan trọng nhất là sợ mình không tu. Thế thì thưa đại chúng là cái năng lượng lành để cứu độ vong linh, giúp đỡ người thân, chuyển hóa được nghiệp thức của người trong cõi vô hình do năng lực tu của các vị. Mà năng lực tu đó là cái năng lực của từ bi tâm của các vị, do cái định lực của các vị có mặt mà năng lực của nó đủ mạnh hay không đủ mạnh, tánh động vào tâm thức người ta hay không tánh động tâm thức người ta. Đó là điều thứ hai trong cái phương pháp hành trì sám pháp ở cái phần sự thôi, nó mang lại cái hiệu quả lớn là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến phần lý, tức là phần này đây. Sự thì chúng ta có hai phần ha. Cái lợi ích tự thân, cái lợi ích tha nhân. Phần lý chúng ta cũng có cái phần là giải thoát cho tự thân. Và mang cái năng lượng lành để cứu độ tha nhân. Phân ra hai cái phần như thế này để cho các vị đi vô cho nó dễ. Đồng thời để mình nói, mình nhớ cái chỗ mình muốn nói. Không thôi mình cứ nói mênh mông rồi không biết nói cái gì. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần lý của rửa sạch tâm của chúng ta. Và trước khi đi vô, mình dẫn cái câu chuyện này để làm thế nào rửa sạch hết nghiệp thức, không phải nghiệp thức hiện đời, mà chúng ta có thể rửa sạch nghiệp thức luôn cả ba đời, để ngay phút giây hiện tiền chứng nghiệm được tâm thức an lạc vô sinh. Đó gọi là đi vào phần lý. Và câu chuyện này nó rất hay ở chỗ là cái vị vua kia làm muôn điều phước thiện, cất chùa, đúc tượng, độ tăng, giảng kinh, thuyết pháp. Thế nhưng mà đối với con mắt của thiền nhân, tức là đối với con mắt thiền sư, thì thưa các vị vẫn còn ở ngoài cửa. Thọ Bồ Tát giới đưa ra một cái pháp chế ăn chay, và tự thân ông là trường trai trong suốt thời kỳ làm vua. Thế mà đối với con mắt của nhà thiền vẫn còn ở ngoài cửa, gọi là môn ngoại hán, tức là kẻ đứng ngoài cửa chứ chưa bước vào cổng nhà thiền. Thế thì cái nhà thiền, cái pháp tu của nhà thiền nó ghê gớm như vậy ư, khó khăn như vậy ư, và ta có duyên với cái điều này hay không, ta có thể đi vô được hay không? Đó là câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Thưa đại chúng, từ cái mẫu đối thoại này ta nhìn lại để biết thôi. Ví dụ như lần đầu tiên gặp Bồ Đề Đạt Ma đến, thì cái câu của Lương Ma Đế hỏi nó rất ư là cao siêu, chứng tỏ là ông là người đã nghiên cứu, đã từng học Phật. Thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Tức là thế nào là niết bàn? Thế nào là giải thoát? Thế nào là siêu việt tử sinh? Thế nào là chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền, không có thông qua con đường hành trì, không có thông qua cái con đường kéo dài từ năm này đến tháng kia, mà chứng nhập nó liền ngay bây giờ, gọi là thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Tổ Đạt Ma trả lời một câu giống như là tạt nước vô mặt: khoách nhiên vô thánh, rỗng thơm không có thánh gì cả. Và bốn chữ này nó quan trọng ở chữ nào, các vị biết không? Quan trọng chữ nào? Thưa, người ta cứ nắm cái đuôi của nó là không có thánh, trong khi cái chữ quan trọng của nó là hai chữ này: khoách nhiên, chứ không phải là chữ vô thánh. Và Lương Ma Đế ngày xưa thì cũng không có thông minh, cho nên ông chỉ nắm hai cái chữ vô thánh này, không thánh, trống thơ không có gì thánh cả. Lương Ma Đế bàng hoàng hỏi: thế thì đối diện trước tôi là ai đây? Người ta đồn ông là một vị tổ từ phương Nam của Thiên Trúc qua đây, ông đứng trước mặt tôi, ông nói không có thánh, thế thì ông là ai? Ông là gì? Và Ngài Đạt Ma, Ngài hạ thêm một búa thứ hai là không biết. Không biết, không biết có nghĩa là gì? Không biết ta là ai ư? Hay không biết nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là nếu dẫn giải chuyện này thì nó rất là xa, rất là dài. Thế nhưng mình gọn lại đôi điều thôi. Điều thứ nhất, các vị lưu ý là cái chữ khoách nhiên đó là trung tâm của câu trả lời. Rỗng thênh, không có ngã, không có pháp, không có người, không có nghiệp chướng, không có phiền não, không có khổ đau, và không cả niết bàn, không cả quả chánh giác luôn, là khoách nhiên. Không biết nghĩa là gì? An trú trong cái trạng thái vô niệm, gọi là không biết. Chúng ta thường nghĩ không biết nghĩa là không biết ông A, không biết bà B, không biết cái này, cái nọ, cái kia. Thưa, cái đó là hướng ra ngoài thôi. Hướng vào trong, không biết nghĩa là gì? Không có sinh khởi một ý niệm nào trong đây cả, gọi là không biết. An trú trong trạng thái nhận biết, tỉnh sáng thường hằng, và không có khởi một cái ý thầm thì gì trong đây, gọi là không biết. Thế thì không biết cũng có nghĩa là khoách nhiên. Cũng có nghĩa là gì? Nghĩa là an trú ngay trong trạng thái niết bàn, tịch lặng, vô ngôn, gọi là khoách nhiên. Thế thì dễ hiểu rồi. Và tại sao ta an trú được ngay chỗ này thì giải thoát được tự thân? An trú ngay chỗ này thì có thể tiêu trừ được hà sa nghiệp gây tạo nơi quá khứ. Tại sao? Các vị thử nhìn coi là mình buồn nè, mình giận nè, mình bất an nè, lo âu nè, hay là ân hận. Các vị đã từng gây tổn thương một người nào, xúc phạm một người nào, hoặc là các vị đã từng gây nên tội lớn lao là giết người. Cái điều đó nó dày dò trong tâm thức ta, nó dày xéo trái tim ta. Mình xúc phạm người, gây đổ vỡ bất hòa hay là tất cả những lỗi lầm mình gây ra, thưa các vị, nó đã đi ngang qua dòng thời gian có khi 20 năm, 30 năm. Thế nhưng mà mỗi lần trở trời, mỗi lần mà mưa gió, mỗi lần mà lòng mình cô đơn, cái tự nhiên những cái điều đó nó tràn về. Mình rất là sợ mỗi lần nó tràn về, nhưng mà chạy đi đâu, chạy đi đâu để trốn. Cái bên ngoài mình còn chạy được, mà cái bên trong đây thì thưa các vị, mỗi lần nó tràn về không có cách gì các vị trốn đâu được cả. Các vị càng đè nó xuống, càng loại trừ nó, càng muốn dập tắt nó, thì nó càng bừng cháy rất là mạnh. Cái gì mình càng trốn chạy nơi tâm thức mình, cái đó nó trở về rất là mạnh, giống như mình rót dầu vô để nó cháy thêm vậy đó. Và cái phương pháp hành sám ở tầng sâu, tức là thể nghiệm được lý, thì có thể giải trừ được. Bằng những phương pháp khác thì không giải trừ được. Tại sao mình thể nghiệm được cái khoách nhiên này, cái trạng thái rỗng lặng này, thì mình giải trừ được nghiệp thức của tâm thức ta? Tại sao? Thưa, rất là dễ hiểu thôi. Ở mức độ cạn, các vị thử nhìn lại coi, là này buồn nè, này giận nè, này lo lắng, này bất an nè, nó đang sôi trong tâm thức của các vị như cái nồi nước đang sôi. Thì các vị thử nhìn lại nó, nhìn một cách rất là hững hờ và bàng quan, có nghĩa là chỉ đơn thuần nhận diện nó đang sinh khởi trong ta thôi. Đừng có khởi ý thức là ta trốn chạy mi, ta rất sợ mi, ta muốn loại trừ mi gì cả. Ta hãy kiên nhẫn nhận diện cái sự có mặt của nó thôi. Hãy làm coi. Cái điều này khi các vị làm được thì tự nhiên tất cả những cái nặng nề sinh khởi trong tâm thức các vị lắng liền, nhẹ liền. Đây là một phương pháp thực tập, là một phương pháp hành sám. Ngay nơi tự tâm, quán chiếu tự tâm, hành trì sám pháp, chứ không còn là cái sám pháp lại Phật, tụng lương hoàng sám, tụng từ bi thủy sám gì cả, hay là niệm Phật hay tụng kinh gì cả. Đây là một phương pháp quán chiếu tự tâm, hành trì sám pháp. Và thưa các vị, điều này rất là thật, rất là cụ thể. Các vị mà quay về, các vị nhận diện được nó, thì tức khắc là tất cả những cái nghiệp thức của ba đời, dù cho nó cồn cào sôi nổi đến độ nào đi nữa, nó cũng liền dịu xuống thôi à. Sở dĩ nó không dịu được, sở dĩ nó tàn phá thân tâm ta, là do vì khi nó sinh khởi, các vị rất là khủng hoảng, rất là sợ sệt, muốn loại trừ, đè nén, muốn tách nó ra, dập tắt nó. Thì đó là vô tình các vị làm cho năng lực của nó mạnh thêm. Cho nên bước đầu ta thử làm đó là nhận diện tất cả những cái sinh khởi trong tâm thức ta như bản thân nó, đừng thêm gì cả. Cái ngôn ngữ thường chúng ta dùng đó, đừng nói giáo cho giặc nữa, giặc nó đã mạnh rồi, mình đừng có tặng thêm cho nó súng ống, tặng thêm cho nó xe tăng đại bác gì để nó tàn phá thêm nữa. Hãy dừng lại ngang đó, nhận diện sự có mặt của nó thôi. Và trong cái khả năng nhận diện này, đó là bước đầu cạn. Rồi bước kế tiếp, thưa các vị quay về an trú ngay cái năng lực nhận diện, thì các vị thấy là cái phần mà sôi nổi, cồn cào, tàn phá là cái phần có chữ nghĩa, có hình ảnh, có những trạng thái cảm thọ vui buồn. Còn cái phần mà nhận diện được những thứ kia thì bản thân của nó là cái này, phải không? Bản thân của nó là cái rỗng lặng, mênh mông, trong sáng, gọi là khoách nhiên là như vậy. Không biết mình giải thích gì đủ dễ hiểu chưa? Bước cạn là các vị thử nhận diện nó. Các vị là người đứng nhận diện thôi, mình đừng bị nó kè cổ dẫn đi nghe. Hãy làm thử một việc này coi. Và đã từng làm thử chưa? Các Phật tử từng làm, từng quán chiếu về phương pháp hành trì sám pháp bằng phương pháp quán chiếu tự tâm mình thử coi. Và chỉ có một phương pháp này mình mới loại trừ tất cả những nghiệp thức của tâm thức thôi, mới trút sạch được nghiệp thức của ba đời, trút sạch được nghiệp, dù nghiệp đó là nghiệp nặng như ngũ nghịch tội, các vị cũng có thể trút sạch nó bằng con đường này. Không thì thưa, không có một phương pháp gì có thể loại trừ được cả. Chỉ có một phương pháp quán chiếu tâm mới loại trừ được nghiệp thức ba đời của chúng ta. Bước thứ nhất, dừng lại nhận diện. Bước thứ hai, an trú ngay nơi cái nhận diện, chứ đừng an trú ngay nơi cái bị nhận diện. Ví dụ như đây là cái đối tượng bị nhận diện, đây là con mắt của quý vị để nhận diện nó. Cái đối tượng này nó là buồn, là giận, là ghét, là thương, là lo âu, là phiền muộn, là nỗi hối hận trăm điều. Đầu tiên á, là mình chỉ nhận diện nó như tự thân nó sinh và diệt đến và đi thôi. Mình đừng có làm cái công việc vụng về đó là muốn dập tắt, muốn loại trừ, muốn khống chế gì cả. Và mình làm được điều này thì bản thân của nó tự nhiên bồng bềnh như khói mây bay, đến rồi đi như mây mất hút trong bầu trời, không có tàn phá, không có gây khổ đau gì cho các vị cả. Bước thứ hai thì cái đối tượng nó đã dịu, đã nhẹ đi, thì các vị quay về an trú ngay nơi cái năng lực nhận diện. Thì các vị nhận ra một điều, cái này nó vốn là phách nhiên vô thánh, vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên, vốn là bất động, nó vốn là cái vô sinh vô diệt của chính các vị. Và khi chúng ta làm được điều này là ngay tự thân ta đã nhẹ tên, tất cả những cái nghiệp phiền não khổ đau tự nhiên rơi rụng, tự nhiên nhẹ, không còn cái gì lưu lại trong tâm thức các vị cả. Thứ hai, khi các vị làm được điều này rồi, cái năng lực cứu độ tha nhân của các vị tự nhiên nó hiển hiện thôi à. Mình không cần nói cứu ai hết, không cần nói giúp ai hết, tự mình sạch phiền não. Các vị là một cái vùng trời nó đầy năng lượng của yên bình, tĩnh tại, thanh lương. Mình thử hình dung là trong gia đình mình đang rất là bất an, mới vừa gây lộn xong, mặt mình còn đằng đằng sát khí, thế mà tự nhiên có một vị hòa thượng lớn mà mình rất là tôn quý ghé vô thăm mình. Ngài là bậc đức hạnh, đầy lòng từ bi. Và khi thấy hòa thượng bước vô là mặt của các vị tự nhiên nó khác liền à. Cái sắc mặt đằng đằng sát khí tự nhiên nó bay biến. Tự nhiên người kia cũng thế. Thế thì năng lượng vô hình từ tâm thức nó cực kỳ mạnh. Cái năng lượng từ bi nó rất là mạnh, năng lượng giác ngộ rất là mạnh. Các bậc thánh có mặt trong cuộc đời, có khi các ngài không cần giáo dục ai, không cần giảng pháp. Cái sự có mặt của ông ngồi đó, ông đứng, ông đi, thế thôi. Mà cái già lang kia yên bình, tĩnh lặng. Còn cái già lang kia 500 chúng mà không có tu thì thưa các vị, nó như một cái chợ chứ không quý gì cả, họ gây nhau ung sùm thôi. Nhưng mà chỉ cần một người đạo hạnh có tu yên trú trong già lang đó thì tự nhiên là đâu vào đấy ngăn nắp hết. Người có năng lượng từ bi, có định lực thì tự nhiên là năng lượng lành của họ, cái sự định tĩnh của họ đến nơi nào làm bình yên vùng đất đó. Trong lịch sử Trung Hoa họ có câu hay lắm, họ nói là khi nào có bậc thánh xuất hiện trong nhân gian, thế thì sông Hoàng Hà nước trong, Hoàng Hà nước không bao giờ trong. Thế nhưng mà mỗi lần có một bậc thánh nhân xuất hiện thì nước trong. Rồi trong lịch sử thưa các vị, người ta bảo rằng khi Đức Thế Tôn vừa đản sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni thì đại địa này 7 lần chấn động. Mình tưởng chừng như vô lý nhưng mà không. Có những cái sự rung động mà chúng ta không nghe được. Cái sự rung động của các bậc thánh có mặt giữa nhân gian này nó làm cho tâm thức của con người cùng chuyển động hết, mà mình không biết đó thôi. Trong cái lĩnh vực vật lý thưa các vị, có những vì sao phương xa nổ sụp, âm thanh của nó nếu mà chúng ta nghe được á thì vỡ hết tai, thế mà mình không nghe được. Nhưng mà sự thật âm thanh của những vì sao sụp đó đến hành tinh này, con người chỉ cảm nhận được ở một mức độ vật lý nào đó thôi, mắt chúng ta chỉ nhận được ở một cái trình độ nhận vật lý nào đó thôi. Thế thì thưa đại chúng là cái sự có mặt của những bậc thánh, năng lượng của họ tự nhiên tỏa sáng và cứu độ được tha nhân. Nếu mà các vị có một cái con mắt thiên nhãn, các vị sẽ nhìn thấy là cái người nào mà cái tâm của họ đủ thiện, năng lực từ bi họ đủ mạnh thì tự nhiên các vị sẽ thấy là thiên thần bao quanh họ. Ở mức độ tâm thức bình thường, có một chút ít về kinh nghiệm đời sống như chúng ta thì ta có thể cảm nhận được người kia nói với ta lời thật hay không thật, cảm nhận người kia tâm họ lành hay không lành, phải không? Mình đến gần một người, mình cảm thấy như người đó có gai nhọn, tự nhiên nó xúc phạm vào đời sống mình thì biết là người kia tâm thức có nhiều tiêu cực. Còn mình đến gần một người cảm thấy năng lượng nó rất là lành, mình có thể tin tưởng được, tâm sự được, gần gũi được, thích ngồi gần, thì biết năng lượng người kia rất là lành. Từ điều này các vị an trú trong quán chiếu để loại trừ tiêu cực của tâm, đó là một phương pháp hành sám tuyệt vời, làm cho tâm thức của các vị gột sạch phiền não khổ đau. Tự thân của mình đã giải thoát tất cả nghiệp tội rồi, năng lượng lành đủ lớn để các vị có thể chỉ cần một lời, một cái nhìn hoặc một cái tâm các vị hướng về tha nhân, các vị giúp được họ ngay. Với những người tu đủ đức hạnh, tâm của họ, năng lực từ bi của họ hướng về năng lực rất là mạnh, thưa các vị. Đó là cái năng lực cứu độ tha nhân. Và tóm lại 12:20 rồi. Hù nhau chứ đâu dám nói tới 1 giờ làm chi, dài quá. Tóm lại mình thưa cùng các vị hai điều. Điều thứ nhất, đó là những người Phật tử, ta chưa thể đi vào cái chiều sâu hành trì sám pháp bằng phương pháp quán chiếu tự tâm, thì các vị có thể thực tập nó bằng cái con đường đó là thực hành sám pháp ở phần sự. Mình niệm Phật, tụng kinh, lại Phật, vân vân, giúp cho đời sống của các vị ngay nơi thân này chuyển hóa được tật bệnh phiền não, ngay nơi tâm này loại trừ được những cái ưu uất buồn phiền, có được cái niềm vui trong cuộc đời. Và mình nên nhớ là sẽ không có nhiều cơ hội để chúng ta làm điều này đâu. Thời gian nó luôn đi tới, có nghĩa là tuổi già nó luôn đi tới với các vị. Cho nên ngay bây giờ chúng ta có nhiều cơ hội làm nhất, hãy làm đừng để muộn. Sẽ tới lúc mình muốn tu mà không có thời giờ tu được, muốn niệm Phật trí nhớ không cho phép mình niệm Phật. Cho nên hãy thực tập điều này thường xuyên từng ngày để thấy lợi ích nó đến với các vị. Rồi từng sau thưa các Phật tử là các vị thao thức con đường tu tập, các vị thử làm một điều là quán chiếu về tất cả những cái tâm hành của các vị để thấy buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn nó không có gốc. Nó là cái vẫn vơ rong riêu bên ngoài, nó ghé lại đời sống các vị, nó dạo chơi, nó tàn phá các vị, nó tàn phá cho ghê gớm, rồi nó giết được mình, rồi nó ra đi, nó cười ngất cả. Rồi nó ghé một gia đình khác, tức là ghé một người khác, chứ nó không có gốc rễ trong tâm thức các vị. Nếu nó có gốc rễ thì người kia sinh ra buồn, buồn cả đời, không cách gì vui được. Người kia giận, giận cả đời, không cách gì hết giận được. Thế nhưng mà người ta có lúc giận, lúc không. Thế thì cái bản chất của buồn, giận, ghét, thương, nó không có gốc trong tâm thức các vị. Nó dạo chơi, nó phá phách. Chúng ta mà thông minh trợn mắt nhìn được nó thì nó mắc cỡ, nó ra đi. Không nhìn được nó thì nó ở hoài, nó phá các vị thôi. Cho nên cái phương pháp đi vào chiều sâu quán chiếu để hành trì sám pháp, đó là các vị phải nhìn được nó, nhìn cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đang vẩn vơ trong vùng trời tâm của các vị. Mức độ sâu hơn, các vị thăm dò vào cái điều rất là quan trọng là tự tâm các vị, mà nó là một kho tàng các vị đang thủ đắc. Đó là cái nhận biết của các vị. Mình nhận biết buồn vui bay mất, nhận biết sầu khổ bất an cũng chấp cánh bay xa. Cái nhận biết này đó là cái thuật nạm vàng. Nạm vàng là sao? Thưa các vị, chỉ cần nắm một cái phương pháp này thôi thì các vị loại trừ tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, sầu muộn ở nơi tâm thức của các vị. Nó là phương pháp làm cho đời sống chúng ta có được nhiều năng lượng. Nó làm cho thân tâm chúng ta tự nhiên cắt được những cái phiền não không cần thiết. Khi có buồn, có giận, có sầu khổ bất an, các vị lui về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết. Các vị là cái nhận biết, tất cả những cái kia là cái bị nhận diện. Và mình phân định được điều này thì tự nhiên mình cắt hết tất cả những cái vẩn vơ đến dạo chơi trong tâm thức mình thôi. Mình an trú ngay cái phần thâm sâu nhất của đời sống mình, đó là cái nhận biết. Đây là cái trạng thái khoách nhiên, trạng thái vô thức của Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói. Và mình diễn dịch lại bằng cái từ nó gây nhiều gợi cảm cho chúng ta, đó là cái trạng thái niết bàn, nó tự tâm của các vị. Đó là vị Phật không sinh không diệt nơi chính các vị. Mọi cái thì đều sinh và diệt, đến và đi. Nhưng cái trạng thái nhận biết này thì thưa các Phật tử là nó chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và cái này nó ở đâu? Ở đâu? Nói nó ở trong này thì không có trúng à nghe. Bác sĩ mổ ra hết từng mảnh nhỏ của thân không thấy đó. Mà nếu nói nó ở ngoài thì nó ở ngoài nó dính chi mình đâu mà nói nó của mình, phải không? Thế nhưng mà nó lại có mặt trong ngay thân tâm các vị. Các vị quên thì các vị thấy chừng như mình chỉ là hình hài vật lý, mình chỉ là vui và buồn, mình chỉ là hờn giận ghét thương. Các vị chợt nhớ thì ngoài những cái cảm thọ đó, ta còn một cái nữa, đó là trạng thái niết bàn. Ví dụ thế này thì các vị thấy nó không rời thân, và nó không rời vui buồn, nó không rời sự suy nghĩ. Ví dụ như các vị buồn, các vị giận, mình vụng về thì mình đồng nhất mình là cái buồn, cái giận. Nhưng mà chợt nhớ thì buồn ư? Buồn là cái bị tôi nhìn thấy mà, tôi là cái nhìn ra cái buồn cho tôi phải nỗi buồn. Thì xin hỏi là cái nhận biết buồn và cái buồn nó cách nhau bao xa? Mình đang chìm ngập trong nỗi buồn, cái chợt nhận buồn của tôi, tôi là cái năng lực, tôi là ánh sáng của trí tuệ, của tâm thức nhận biết buồn chứ tôi không phải buồn. Các vị thử nói là lúc chợt nhớ và chợt quên, vậy thì hai cái trạng thái này nó cách nhau bao xa? Cái nhớ này nó từ đâu nhảy ra vậy? Cái nhận biết buồn từ đâu nhảy ra vậy? Thưa, rõ ràng là chớp mắt là ta buồn, chớp mắt là ta là người nhận biết buồn. Hai cái này không cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả. Người xưa gọi là Phật và chúng sinh không cách nhau một mãi mai. Thoáng cái anh là Phật, chợt cái anh là chúng sinh. Thế nào thoáng là Phật? Khi đang buồn mà các vị nhận ra một điều, buồn là cái cảm thọ của tôi. Tôi là người thấy cái buồn, tôi không phải là cái buồn. Thấy cái buồn là ta đang ăn trú trong trạng thái khoách nhiên này, rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, sáng ngời, nhận biết buồn vui ăn đến với ta. Thì các vị đang an trú trong cái tự thể vô sinh bất diệt niết bàn của chính các vị. Và Phật và chúng sinh đó, nhích qua vậy, nhích lại vậy thôi. Nhích qua là Phật, nhích lại là chúng sinh. Và mình luyện đời mình vào niên viện an trú trong cái trạng thái khoách nhiên vô thánh, thì thưa các vị, các vị đã thể nghiệm được cái trạng thái vô sinh của tự tâm các vị. Và nói theo cái truyền thống Tịnh Độ Tông thì các vị nếm được hương vị của Pháp Thân A-di-đà nơi tâm của ta. Và ngay bây giờ vãng sinh, một ngày các vị đi lên đi về cõi Tây Phương ngàn vãng lần. Khéo thì luyện mình vào cảnh giới A-di-đà, vụng thì ở trong cõi phàm phu. Thế thôi, nhích qua là thánh, nhích lại là phàm. Thoáng là vãng sinh cực lạc, thoáng cái là chìm xuống địa ngục. Để cho tâm phiền giận bất an sinh khởi là ta đang chìm trong cõi địa ngục. Để cho lửa giận bừng bừng là ta đang sinh vào cảnh giới Atula. Để cho cái việc ganh tị nó dày dò đỏ đài tâm thức ra thì ta đang là một cái con gì dài bò như bà Hy Thị, vợ của Vương Quan Đế. Để cho mình mọc nanh một vút gầm gừ thì đó là mình ông 30 ở trong rừng. Mình sinh vào loài chúng sinh một ngày không biết bao lần, mình sinh về cảnh giới chư Phật cũng không phải khó. Và chỉ cần các vị quay về an trú trong cái tầng sâu là quán chiếu tự tâm, hành trì sám pháp, là cái sám pháp cao nhất trong tất cả những cái sám pháp, thì các vị liễu ngộ được điều này. Ví dụ như sám hối thì người ta có sám hối đi vào phần tướng, phần sự sám hối và phần vô tướng sám hối, phải không? Thưa các Phật tử là phương pháp hành trì trong đạo Phật nó đều luôn có hai phần, phần sự và phần lý. Phương pháp tu tập của Đức Thế Tôn chế tác cũng có hai phần, phần ở mức độ cạn và mức độ thâm sâu. Mức độ cạn là mức độ hình hài, đó là thế gian pháp. Mức độ thâm sâu là mức độ mà các vị siêu việt thế gian, chứng nghiệm niết bàn. Hai cái này nó chồng vào nhau. Và nếu mình vụng về thì mình đi ở mặt cạn. Nếu căn duyên lành đủ lớn thì mình đi vào cái tầng thâm sâu. mình tu dở thì thưa các vị, mình cảm thấy là đời mình nó ngang một hình hài này thôi. Cuộc sống mình 70 năm, 80 năm, làm thế nào tu tập để cho có phước, cho có của cải, cho có bạc tiền, cho có lợi, có danh, rồi chưa vừa lòng, thắng với Đức Thế Tôn mà cho con của con nó thi đậu, cho con của con nó có công ăn việc làm. Mà nếu sinh thêm cháu nội nữa thì lại Đức Phật, con tu làm sao có phước để cho cháu nội con trong tương lai nó làm tổng thống Mỹ. Tức là mình tu ở mức độ rất là hữu vi pháp, phải không? Còn mình thông minh thì thưa các vị, pháp hữu vi nào cũng đến và đi, sinh và diệt, có phước như ông trời cũng rớt xuống nhân gian, tuổi thọ nào chấm dứt cả. Thế thì mình lặn vào cái chiều thâm sâu nhất, khám phá tự tâm vô sinh bất diệt của mình, chứng nghiệm niết bàn nơi chính các vị. Chúng ta lao xa hơn trần đời này, giữ gìn cho giỏi thì các vị cũng sống tới 100 tuổi là cùng. 100 tuổi có khi không phải là phước đâu. Tới tuổi đó mà quên rồi nhớ, ăn rồi nói chưa ăn, lái xe ra đường không biết đường về, thế thì mình làm tình làm tội cho con cái mình nữa. Cho nên hãy nhớ rằng hình hài nào cũng có cái lúc chấm dứt. Chỉ có cái con đường thăm dò vào tự thể tâm của các vị, niết bàn vô sinh bất diệt là cái hạt mầm các vị đang thủ đắc, đang có trong thân ngũ uẩn của các vị. Một đời này mình gặp chánh pháp thì mình hãy quay vào khám phá chiều rất là thâm sâu để vượt thoát tử sinh. Bằng không thì cứ nổi cứ chìm, cứ lên cứ xuống, trằn trọc khổ đau trong 3 cõi 6 đường, rất là tội nghiệp. Và thưa đại chúng là xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Xin mời các vị chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử là chúng sanh đều trở thành